độc sủng sự dịu dàng sưởi ấm tim em. Chương 49, chuẩn bị hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này là sao hả? Ý cậu là sao? Phía Tô Bắc cũng không khỏi ngạc nhiên khi đọc được tin tức liên quan tới người bạn thân và cô em gái cùng cha khác mẹ của mình. Tô Bắc là anh của Tô Như nhưng không cùng mẹ. Trong mối quan hệ gia đình cả hai cũng không mấy thân thiết, bởi khi mẹ anh mang thai thì mẹ của Tô Như lại quyến rũ ba anh lên giường rồi mang thai cô. Sau khi mẹ anh biết được tin tức ấy liền lên cơn đau tim rồi qua đời. Cũng may là Tô Bắc được cứu sống nhưng phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt gần 2 tháng. Sau cái chết của mẹ Tô Bắc, Tô Nhất liền đưa mẹ con Tô Như về nhà mà không nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng. Tô Bắc được nuôi lớn bởi vòng tay của ông bà nội. Từ đó mối quan hệ của hai cha con họ cũng chẳng được tốt đẹp mấy. Đừng giả vờ như không biết chuyện gì cả, như cậu đã thấy thôi. Rượt ly rượu trên tay Lục Quân, Tô Bắc một hơi uống cạn. Còn cô nàng kia thì sao? Đến giờ rồi tôi đi trước đây. Này, không để tâm đến câu hỏi của Tô Bắc, cầm áo vest mặc vào, chỉnh lại trang phục chỉnh tề, Lục Quân lái xe ra khỏi biệt thự, bỏ lại Tô Bắc một mình ở lại. Biệt thự Tô gia khi này đang tất bật chuẩn bị chào đón Lục Quân đến, đèn khắp mọi nơi được thắp sáng, bàn ăn được chuẩn bị sang trọng, những món ăn đắt tiền dành cho giới nhà giàu. Tô Như đang ngồi hò hát trong phòng, ngắm nhìn bản thân xinh đẹp trong gương. Hôm nay cô mặc một bộ đồ bó sát người, lộ đường cong quyến rũ, ba vòng thu hút khiến người khác nhìn vào phải đỏ mặt. Nghe tiếng xe dưới sảnh, cô vui vẻ chạy xuống lầu nắm tay Lục Quân, nhón người đặt nụ hôn lên môi anh. Tô Nhất bên trong nhìn thấy những cử chỉ thân mật của đôi trẻ, cười đắc ý, cháu chào cô chú. Sao lại là cô chú? À, cháu chào hai bác. Được rồi, vào đi hai đứa. Nắm chặt tay Lục Quân không rời, Tô Như dẫn tay anh vào bàn ăn, nụ cười không giấu được trên môi. Trong lúc dùng bữa, những hành động thân mật của đôi trẻ khiến mọi nghi ngờ của Tô Nhất cũng dần tiêu tan. Ông ta nắm bắt cơ hội, mong muốn hai người mau chóng đính hôn rồi tiến đến kết hôn để Lục Quân chẳng thể thoát khỏi vòng tay của ông ta. Cháu cũng nghĩ như thế, dù sao một người vừa đẹp vừa giỏi như Tiểu Như nếu không kết hôn sớm cháu sợ sẽ vụt mất cô ấy. Anh này, nghe những lời khen ngợi của Lục Quân, Tô Như vui sướng trong lòng nhưng vẫn cứ phải giả vờ che giấu đi niềm vui. Ha, ha, nếu như cháu đã nói thế thì sẵn hôm nay mình bàn bạc về vấn đề này luôn đi. Được chứ ạ? Kho vàng đang dần được nắm giữ trong tay Tô Nhất chẳng ngu ngốc gì mà không giữ lấy. Sau khi dùng bữa, ông ta cùng vợ mời Lục Quân ra phòng khách dùng nước sẵn tiện bàn bạc chuyện hôn nhân. Chẳng thèm bàn việc đính hôn, ông ta đã gấp rút bàn chuyện kết hôn của đôi trẻ. Thấy Lục Quân không có ý kiến gì, Tô Nhất quyết định một tháng nữa sẽ hôn lễ của cả hai sẽ được tổ chức. Tuy có hơi gấp gáp nhưng cơ hội hiếm hoi như thế này phải nhanh chóng nắm giữ mới được. Tin tức cũng nhanh chóng được Tô Nhất tung ra nhằm nắm giữ truyền thông. Nhờ uy quyền của Lục Quân, cổ phiếu tập đoàn Tô Thị tăng nhanh chóng mặt. Nhiều nhãn hàng, thương hiệu lớn gửi lời mời muốn Tô Như làm người mẫu đại diện sắp hàng dài. Hình ảnh nắm tay Tô Như tình tứ với Lục Quân đi đặt nhẫn cưới, chọn váy cưới tất bật cho hôn lễ cũng đã khiến mọi người tin chắc mọi chuyện là sự thật chứ chẳng phải tin tức vớ vẩn gì. Mọi chuyện chuẩn bị đến đâu rồi? Đã thu thập đủ chứng cứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến ngày vạch tội ông ta thôi. Ra hiệu cho Tống Thiên ra ngoài, ngồi thở dài trên sofa nhìn những tấm ảnh của Yên Hoa trên bàn Lục Quân cầm lên vuốt ve. Kể từ sau tin tức hẹn hò của anh được báo chí lan truyền chóng mặt, Yên Hoa đã chặn hết mọi thông tin liên lạc với anh. Thời gian này Lục Quân cũng chẳng thể ở cạnh giải thích với cô gái nhỏ mọi chuyện, chỉ âm thầm cho vệ sĩ theo bảo vệ thăm dò tin tức từ cô. Dù biết mọi chuyện đã thực đi quá xa nhưng Lục Quân nhất quyết phải trả được mối thù này. Nên anh chỉ đành hy sinh tình yêu của bản thân. Cách chương.